mặc tới mặc lui cũng chỉ đơn giản là quần jean và áo t-shirt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.